Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 377, hắn là chứng đạo thánh nhân. Góc truyện audio.com. Lòng Giác Kim như một cái giới long trận quyền đánh bay Thiên Tinh Diệu, một bước bước liền tới đến Thiên Tinh Diệu trên đỉnh đầu. Ngay tại Lòng Giác Kim như muốn một quyền đem Thiên Tinh Diệu đánh vào lòng đất lúc, đột nhiên, nơi xa đá vụn nổ tung, một bóng người ngút trời mà ra, trong nháy mắt liền tới đến Lòng Giác Kim như phía sau, kinh người lực quyền, đánh phía Lòng Giác Kim như phía sau lưng. Lòng Giác Kim Như cũng không có hoàn thủ, toàn thân quang mang phun trào, chung quanh thân thể không gian xuất hiện một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Những vảy rồng này chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, cùng không gian xung quanh hoàn toàn dung hợp một thể, tạo thành một cái long chi kết giới. Kinh người lực quyền đánh vào vảy rồng kia chi trên kết giới, trong ầm ầm nổ vang, chỉ gặp long chi kết giới lay không thể động, mà ra tay người bị chấn động đến liên tục quay cuồng ra ngoài. Xuất thủ chính là Tuế Du Côn. Tuế Du Côn bị đánh bay, nhìn xem vảy rồng kết giới, kinh ngạc. Tổ Long bất động kết giới. Tổ Long bất động kết giới. Kim Đao Tông Chủ, Tuyết Phượng Tông Chủ, Nhật Nguyệt Công Chủ, một đám cao thủ chấn kinh. Tổ Long thế nhưng là vạn giới hết thảy Long tộc chi tổ. Cũng là Long giới chi chủ sư phụ. Tổ Long bất động kết giới, là Long tổ vô thượng phòng ngự tuyệt học. Nghe nói Long giới chi chủ cũng vô pháp học được Tổ Long bất động kết giới. Thế nhưng là, Lộ Nhất Bình thủ hạ này, lại biết Tổ Long bất động kết giới. Lòng Giác Kim Như tiếp nhận Tuế Du Côn một quyền, quay đầu lại Tuế Du Côn sắc mặt biến đổi. Tổ Long bất động kết giới chính là Long tộc phòng ngự mạnh nhất tuyệt học, đừng nói hắn, chính là 100 cái hắn liên thủ, cũng vô pháp phá được cái này Tổ Long bất động kết giới. Hắn nhìn xem Lòng Giác Kim Như, trong lòng không khỏi hối hận dị thường. Tráng hán lông vàng này không chỉ có biết giới Long trận quyền, mà lại biết Tổ Long bất động kết giới, khẳng định cùng Long giới chi chủ có quan hệ. Tuế Thái Nhất mặc dù là Tuế gia từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, nhưng là vì Tuế Thái Nhất mà đắc tội Long giới chi chủ, không đáng. Mấu chốt là tráng hán lông vàng này thực lực vẫn là như thế khủng bố. Còn có, Lộ Nhất Bình là tráng hán lông vàng này chủ nhân, lại đến cùng là thân phận gì? Lúc này, Thiên Tinh Diệu cũng đều từ đá vụn dưới đáy phá không mà ra, chật vật. Thiên Tinh Diệu đồng dạng vừa hãi vừa sợ vừa nghi mà nhìn xem Long Giác Kim Như, hiển nhiên cũng giống như Tuế Du Côn, đang suy đoán Long Giác Kim Như cùng Lộ Nhất Bình thân phận. Long Giác Kim Như nhìn xem Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu, vuốt vuốt cẩn thận tỉ mỉ lông vàng càng sáng ngời. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, thật lâu không ai chơi với ta, đám người một nghẹn, để hai vị chúa tể cùng hắn chơi. Hóa ra vừa rồi tráng hán lông vàng này là đang chơi. Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn. Thiên Tinh Diệu trần chờ một chút ôm quyền nói ra. Còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh cùng Long giới chi chủ đại nhân ra sao quan hệ. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Long Giác Kim Như đưa tay hướng lên trời, trên trời cao, vô cùng vô tận thần lôi ầm ầm mà xuống, hướng Thiên Tinh Diệu điên cuồng oanh kích xuống. Nhìn xem vô cùng vô tận thần lôi hướng mình ầm ầm mà xuống, Thiên Tinh Diệu nghĩ đến một cái có thể so với giới long trận quyền tuyệt học. Lôi giới chi chủ lôi động cửu giới. Lôi giới cũng là trong vạn giới mạnh nhất vài giới một trong. Góc truyện audio.com. Lôi giới chi chủ tại trong vạn giới địa vị cơ hồ có thể so với long giới chi chủ. Thiên Tinh Diệu sắc mặt hoảng sợ bên trong, điên cuồng chạy trốn, nhưng là, vô cùng vô tận thần lôi đem hắn chung quanh trùng điệp không gian hoàn toàn bao trùm, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm, Thiên Tinh Diệu trong nháy mắt liền bị ầm ầm mà rơi vô tận thần lôi lần nữa đánh vào lòng đất. Vô tận thần lôi đem Thiên Tinh Diệu đánh vào lòng đất, vẫn không ngừng hướng lòng đất đánh tung cuồng nện, mặt đất cát bụi cuồn cuộn, cát bay đá chạy tung tóe bay không biết bao nhiêu dặm. Đám người kinh trễ, Tuế Du Côn nhìn xem Long Giác Kim Như, sâu trong nội tâm sợ hãi, càng ngày càng thịnh. Tráng hán lông vàng này đến cùng là thân phận gì, đầu tiên là biết Long giới chi chủ giới long trận quyền, sau là tổ long bất động kết giới, hiện tại lại là lôi giới chi chủ lôi động cửu giới. Hắn chẳng lẽ cùng lôi giới chi chủ cũng có quan hệ thân mật? Ngươi, hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên, hắn liền nhìn thấy vô cùng vô tận thần lôi từ thương khung ầm vang hướng hắn rơi xuống, Tuế Du Côn vừa kịp phản ứng, liền giống như Thiên Tinh Diệu bị vô tận thần lôi đánh vào lòng đất. Thần lôi mênh mông cuồn cuộn, âm thanh sấm sét hồi lâu không dứt. Mặt đất rung động, từng mảnh sụp đổ, lôi chi lực lượng quét sạch mọi người không có cái nào không hãi nhiên chạy trốn. Chạy trốn tới tại chỗ rất xa, Kim Đao Thần Tông, Tuyết Phượng Thần Tông, Nhật Nguyệt Cung, Vinh Gia một đám cao thủ nhìn xem cuồn cuộn không dứt vô tận thần lôi, chỉ cảm thấy tay chân câu chiến. Đặc biệt là nguyên bản định đến đây vây giết Lộ Nhất Bình hai người, Kim Đao Thần Tông cùng Tuyết Phượng Thần Tông các cao thủ càng là sắc mặt tái nhợt không máu, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng là chỉ cảm thấy hai chân bị núi lớn đè ép, khó mà di động. Nhìn xem bị cuồng lôi đánh vào lòng đất, hồi lâu chưa hề đi ra Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn, có cao thủ kinh ngạc nói. Thiên Tinh Diệu đại nhân bọn hắn, không phải là chết à, bởi vì tại cuồng bạo lôi khí tiếp tục dâng trào dưới, bọn hắn không cảm ứng được Thiên Tinh Diệu hai người khí tức. Lòng Giác Kim Nhiêu hai tay nhiếp một cái, đem Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai người từ lòng đất nắm bắt đi ra. Chỉ gặp Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai người hoàn toàn thay đổi, như là hai bộ than cốc đen xì, toàn thân lỗ chân lông đều đang phun lôi điện. Lòng Giác Kim Nhiêu nhìn xem hai người, đưa tay lại là một quyền, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, tiếp theo, lại đem hai người nắm bắt trở về, lại là đấm ra một quyền, lần nữa đem hai người đánh bay, sau đó lại nắm bắt trở về, lại đánh bay. Nhìn xem Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai đại chúa tể bị xem như bia ngắm, bị Long Giác Kim Nhiêu một quyền lại một quyền luyện quyền, Kim Đao Tông Chủ Tuyết Phượng Tông Chủ một đám cao thủ não hải trống không, đã nói không ra lời. Như vậy hơn 10 lần về sau, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tốt, đừng đùa, chính sự quan trọng giết. Vâng, chủ nhân, Long Giác Kim Nhiêu lúc này mới dừng lại, mở miệng nói. Lúc trước đám người vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là hiện tại lại nghe Long Giác Kim Nhiêu hô Lộ Nhất Bình chủ nhân, đám người nội tâm kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được Long Giác Kim Nhiêu chỉ sợ đã là chúa tể hậu kỳ, thậm chí có thể là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, lại vẫn đến hô Lộ Nhất Bình là chủ nhân. Lộ Nhất Bình lại là cái gì thực lực? Góc truyện audio.com. Lòng Giác Kim Nhiêu toàn thân thần lực vận chuyển, lôi quang dâng trào, hai mắt mãnh liệt bắn ra khủng bố lôi mang, đột nhiên song quyền đánh vào Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn trên thân hai người. Bình, hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên, Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn trên thân hai người lôi quang nổ tung, một đường bắn ngược cuối cùng đập xuống đến cuối chân trời. Chỉ là, Lòng Giác Kim Nhiêu lập tức cười khổ, đối với Lộ Nhất Bình nói. Chủ nhân, hay là ngươi tới đi. Chỉ gặp Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai người nằm ở chân trời cuối cùng, hấp hối, cũng không chết. Hắn mặc dù là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, có thể giết chết Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn, nhưng là còn phải tốn nhiều sức lực mới được. Cho nên, muốn một kích giết chết Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai đại chúa tể còn phải Lộ Nhất Bình xuất thủ mới được. Lộ Nhất Bình một bước đi tới Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn trước mặt hai người, đỉnh đầu quang mang phun trào, xuất hiện một đoàn tỏa ra trùng điệp thụy quang chi vân. Đây là Khánh Vân, thánh nhân, hắn là chứng đạo thánh nhân. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân, Kim Đao Tông Chủ hãi nhiên thất sắc kêu to. Cách chương.